Trò lừa gạt, chương 11, lần đầu làm nữ hoàng tiệc tùng. Góc truyện audio.com. Tớ ổn mà, Emma phấn khởi nói, mặc dù các ngón tay cô còn đang run rẩy và tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực. Vậy Laurel đâu? Salus rút từ ví ra một thỏi son bóng rồi thoa lên môi. Tớ nhớ cậu nói sẽ chở nó tới đây. Mắt Emma đảo tới đảo lui. Laurel là em gái của Sutton phải không nhỉ? Cô ước gì mình có ứng dụng bách khoa toàn thư về Sutton trên điện thoại BlackBerry. À, Salus trợn mắt. Cậu lại bỏ rơi nó rồi phải không? Cô chọt ngón tay lên mặt Emma đầy tinh nghịch. Cậu là bà chị tệ ơi là tệ. Trước khi Emma kịp trả lời, cả nhóm đã đi tới sân sau. Ai đó đã treo một tấm biểu ngữ tạm biệt mùa hè trên kho chứa đồ màu đỏ cam. Các cô gái mặc đầm maxi dài bồng bềnh và các chàng trai mặc áo thun Lacoste đứng đầy trong sân. Hai chàng cơ bắp mặc áo thun in chữ đội bóng nước trường Sollia đứng dưới hồ bơi. Trên vai cõng hai cô gái mảnh khảnh mặc bikini, chuẩn bị chơi đá gà. Một cô gái có mái tóc rợn sóng, đeo bông tai lông chim dài tới vai đang cười nói lớn tiếng với một Tiger Woods phiên bản trẻ hơn và hấp dẫn hơn. Một bàn dài đặt thức ăn xếp đầy bánh mì kẹp xúc xích nướng kiểu Mexico. Bánh bột ngô rau củ, sushi cuộn và dâu tây phủ sô-cô-la. Bàn còn lại đặt một lốc soda, nước trái cây, nước ngọt vị gừng, hai chai rượu lớn Bitfitter và Cuervo. Wow, Emma không thể ngăn mình thốt lên khi thấy mấy chai rượu. Cô vốn ít khi uống rượu, chỉ có một lần cô và Alex uống say bí thì khi chơi trò đố vui phim Twilight rồi thay nhau nôn trong khu vườn đá kiểu Nhật của mẹ. Alex, cô cũng chưa bao giờ biết phải làm gì trong những bữa tiệc thế này. Cô thường rất nhút nhát và e dè, đúng kiểu những đứa trẻ mồ côi không nhà kỳ quặc. Sao nào, Madeline thì thầm tiến lại gần Emma, ánh mắt cô ấy cũng đang dán vào mấy chai rượu trên bàn. Nhà Banerjee đã xuống dốc kể từ khi mẹ Nisa mất, gần đây bố cậu ấy hay quên lắm. Cho dù Nisa có đem đá ra làm giải thưởng cho trò xổ số trong bữa tiệc thì ổng cũng không chú ý đâu. Ai đó chạm vào cánh tay Emma. Chào Sutton, đó là một anh chàng cao to. Cơ bắp, thuộc thể loại đội, trưởng, đội, thể, thao, Emma cười chào lại, một cô gái nhỏ nhắn tóc đen đang vẫy tay với Emma từ bàn đồ uống. Đầm cậu mặc dễ thương quá, cô ấy hỏi nhỏ, hiệu BCBG phải không? Emma không thể không cảm thấy có chút ganh tị trong lòng. Sutton không chỉ có một gia đình, chị ấy còn rất nổi tiếng nữa. Làm thế nào mà Emma lại sống khổ cực như vậy trong khi Sutton lại có một cuộc đời tuyệt vời hơn hẳn? Tôi không chắc lắm đâu. Emma còn sống kia kìa. Còn tôi thì tiêu rồi. Ngày càng nhiều người đi ngang và chào hỏi khi thấy Emma. Cô mỉm cười lại, vẫy tay rồi cười phá lên cùng họ. Cảm giác mình như một nàng công chúa đang chào các bề tôi trung thành. Một cảm giác thật thoải mái và vui vẻ. Giờ cô đã hiểu tại sao thỉnh thoảng vài đứa trẻ nhút nhát khi lên sân khấu trường đóng kịch lại hoàn toàn không còn cảm giác tự ti nữa. Em đây rồi, một giọng cào nhào đầy gợi cảm vang lên bên tai Emma. Cô xoay người lại và thấy một anh chàng điển trai tóc vàng mặc áo thun bó sát màu xám với quần lửng kaki xanh lá đang nhìn mình. Một bức ảnh trong trang Facebook hiện lên trong đầu Emma. Đây là Gareth, bạn trai của Sutton, anh chẳng nhận được tin gì từ em cả ngày nay. Gareth đưa Emma một chiếc cốc nhựa màu đỏ chứa đầy rượu. Anh gọi cho em, rồi anh nhắn tin, em đã ở đâu vậy hả? Em ở ngay đây này. Tôi muốn hét lên, ký ức ngắn gọn về những nụ hôn, cái nắm tay và buổi khiêu vũ ở vũ hội trường cùng Gareth xẹt qua trong đầu tôi. Tôi rõ ràng nghe được tiếng anh nói anh yêu em. Một cảm giác khao khát đánh mạnh vào tim tôi. Em đi loanh quanh thôi. Emma trả lời mơ hồ. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần một chút không gian riêng. Anh có nghĩ vậy không? Cô nói thêm, thúc nhẹ cùi trỏ vào sườn Gareth. Đó là điều Emma đã luôn ao ước được nói với mấy anh bạn trai thích bảo vệ bạn gái quá mức.